Những vụ án trên thế giới. Chương 236, vụ án giết người phân xác chấn động Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ bức xúc vì sự tàn độc của thủ phạm mà người dân xứ Hàn Quốc còn tức giận trước thái độ thờ ơ, lơ là trách nhiệm từ phía cảnh sát địa phương tên sát nhân máu lạnh giết người phân xác đáng sợ vào ngày 1 tháng 4 2012. Oh Joenun, người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp tại Hàn Quốc, bắt cóc một người phụ nữ 28 tuổi khi người này đi ngang nhà hắn thuộc khu Suwon, tỉnh Gyeonggi. Sau khi bị bắt, Oh đã nói dối rằng hắn nảy sinh ý định xấu là do bị nạn nhân vô tình va khi đang đi trên đường. Nhưng theo đoạn video được ghi lại ở hiện trường lúc 10 giờ 50 phút, tên này đã lên kế hoạch từ trước. Hắn nấp sau trụ điện thoại, giả vờ té ngã vào người phụ nữ trước khi lôi cô vào nhà riêng với ý định cưỡng hiếp nạn nhân. Vào đến nhà, lợi dụng lúc U không chú ý, người phụ nữ kia đã nhanh tay quay số điện thoại khẩn, gọi báo cho cảnh sát nhưng không thành. Sau khi phát hiện, U nổi giận và nhảy lên giường định cưỡng hiếp nạn nhân. Người phụ nữ quyết liệt chống cự khiến tên sát nhân càng mất kiên nhẫn. Sau đó, hắn dùng cờ lê đập vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh trước khi bóp cổ cô đến chết. Tội ác của U không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi giết người, hắn đưa thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh và bình tĩnh phân xác trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, U ra ngoài mua túi ni lông để phi tang từng phần cơ thể của nạn nhân. Theo lời người bán hàng, U đi vào cửa hàng lục tìm túi ni lông tối màu nhưng không có, đã vội bỏ đi. U bị cảnh sát bắt giữ vào sáng sớm ngày 2/4, lục soát nhà hắn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi ni lông đựng gần 400 phần thi thể của nạn nhân xấu số. Vụ án giết người phân xác chấn động Hàn Quốc khi cái chết của nạn nhân đến từ sự thờ ơ của lực lượng cảnh sát. Ảnh 3, vụ án giết người phân xác chấn động Hàn Quốc khi cái chết của nạn nhân đến từ sự thờ ơ của lực lượng cảnh sát. Ảnh 4, sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định hành vi gây án của U xuất phát từ việc hắn bị người phụ nữ kia cự tuyệt và không kiềm chế được cơn tức giận. Những người hàng xóm cho biết thời điểm đó họ nghe tiếng kêu la nhưng chỉ nghĩ là do vợ chồng trong khu phố lục đục cự cãi. Sự vô trách nhiệm của cảnh sát làm công chúng Hàn Quốc phẫn nộ. Điều khiến công chúng Hàn Quốc càng thêm căm phẫn không phải là hành động giết người chặt xác man rợ kia, mà chính là thái độ thờ ơ của phía cảnh sát. Được biết, nạn nhân gọi điện báo cảnh sát vào lúc 22 giờ 58 phút, tức chỉ sau vài phút bị bắt cóc. Sở cảnh sát khi đó có đến 20 nhân viên trực đường dây nóng nhưng trong suốt 8 phút trao đổi qua điện thoại, không một ai đến giải cứu nạn nhân dù hiện trường nơi xảy ra vụ án chỉ cách đó 7 phút đi bộ. Trong điện thoại, người phụ nữ liên tục kêu cứu trong hoảng loạn. Nạn nhân cố gắng miêu tả nơi cô bị bắt giữ là một ngôi nhà nằm giữa sân chơi công cộng và một trường tiểu học khu Di Đông, song cảnh sát vẫn liên tục hỏi cho bằng được địa chỉ chính xác. Sau đó thì trong điện thoại chỉ còn lại tiếng kêu cứu trong vô vọng của nạn nhân sau khi bị U phát hiện, cưỡng bức và giết chết. Người phụ nữ cố ý không cúp máy để giúp cảnh sát xác định vị trí ngôi nhà, nhưng phải đến 13 tiếng sau cuộc gọi định mệnh ấy, lực lượng chức năng mới xuất hiện và tiến hành bắt giữ tên sát nhân máu lạnh. Vụ án giết người phân xác chấn động Hàn Quốc khi cái chết của nạn nhân đến từ sự thờ ơ của lực lượng cảnh sát. Ảnh 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc họp báo đầu tiên báo cáo về vụ án, cảnh sát cho biết cú điện thoại báo án chỉ kéo dài 1 phút 20 giây. Tuy nhiên về sau, truyền thông phanh phui rằng cuộc trò chuyện cuối cùng của nạn nhân và cảnh sát kéo dài đến tận 6 phút. Chưa hết, cảnh sát giải thích sở dĩ không thể xác định được vị trí của người phụ nữ là bởi họ không thể vào từng nhà trong khu vực để kiểm tra và hệ thống định vị GPS cho ra kết quả không chính xác. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết họ không thấy bóng dáng của bất kỳ một viên cảnh sát nào xuất hiện trong khu vực trong khoảng thời gian từ tối ngày hôm xảy ra vụ bắt cóc giết người đến sáng ngày hôm sau khi U bị bắt. Vụ việc khiến công chúng Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ, yêu cầu cơ quan cảnh sát phải đưa ra lời giải thích chính đáng. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, lực lượng chức năng phải công khai đoạn ghi âm khi nạn nhân kêu gào trong lúc bị tấn công tình dục và giết chết. Khi đó, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ông Cho Hyun Oh phải công khai xin lỗi và hứa sẽ cải tổ hệ thống cảnh sát nhanh nhạy hơn trong việc xử lý các vụ báo án khẩn để không còn những sự việc thương tâm tương tự xảy ra trong tương lai. Thế nhưng, sức ép dư luận quá lớn khiến ông Cho buộc phải từ chức. Sự việc gây ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của người dân đối với cảnh sát và phía cơ quan chức năng Hàn Quốc mất uy tín vì không thể làm tròn nghĩa vụ bảo vệ mọi người. Dù khai nhận toàn bộ tội ác của mình nhưng U tuyệt nhiên không thể hiện bất kỳ sự hối lỗi nào trước phiên tòa. Nhận thấy tính nghiêm trọng của vụ việc và thái độ máu lạnh của tên sát nhân, tòa đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho U là mức án tử hình.